Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 108 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Buổi đấu giá này, trong lòng của Triệu Địa cũng cảm thấy thực sự sảng khoái. Cuối cùng thì cũng đã loại bỏ đi ba loại đau khổ kìa. Một viên yêu đan băng lang cấp 9, đổi lấy một miếng lân phiến bản mệnh của giao long thuộc tính thủy từ hóa hình trở lên. Có đạo hữu nào bằng lòng trao đổi hay không? Triều Địa tay cầm một viên yêu đan trong suốt lớn bằng nắm tay, trên yêu đan còn tản ra từng tia bạch khí rất là băng hàn. Sau một lúc lâu không ai đáp lại, Triều Địa lúc này cũng chỉ có thể lên tiếng nói. Nếu đã không có đạo hữu nào muốn trao đổi, vậy thì sẽ lấy thượng phẩm linh thạch tiến hành bán đấu giá. Giá khởi điểm là 20 khối thượng phẩm linh thạch. Số 16, 21 khối thượng phẩm linh thạch. Đây là tu sĩ họ Miêu dẫn đầu báo giá. Số 27, 31 khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, tu sĩ số 31 do U Lan đại biểu lấy một cái giá làm cho tu sĩ họ Miêu cảm thấy tuyệt vọng mua được viên yêu đan này. Lúc này đã có tầm 30-40 vị tu sĩ trước sau báo giá, trong đó có không ít người đã mua được bảo vật mà mình mong muốn ở trong lòng, còn lại vẫn còn 20 người chưa ra tay, xem ra hơn phân nửa là đang chờ đợi bảo vật đấu giá sau cùng. Sau yêu đan băng lang cấp 9, bảo vật tiến hành đấu giá đều là tài liệu đỉnh phong như vạn niên băng ngọc, vạn niên lưu ly thanh, tranh đoạt tự nhiên sẽ càng thêm kịch liệt hơn. Ngoại trừ một khối vạn niên băng ngọc lớn bằng hòn đá cuội, trao đổi được mấy tài liệu phụ trợ luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ đẳng cấp giả, mấy món bảo vật còn lại cũng đều bán ra với giá trên trời khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái giá trên trời ra đời, biểu thị hội đấu giá này đã đạt tới đỉnh cao, lúc này huyền anh đan làm cho người ta chú ý nhất, cuối cùng cũng được Triệu Địa lấy ra ngoài. Khi Triều Địa mở hộp ngọc, để huyền anh đan hiện ra trước mắt của mọi người, không khí trong hiến bảo các gần như ngừng động lại. Huyền anh đan một viên, diệu dụng thì không cần Triệu Mỗ giới thiệu thêm nữa. Nói chung, đây là thánh dược để tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta xung kích bình cảnh, đổi lấy lá của vạn niên thanh la mộc hoặc là linh diễm thuộc tính mộc. Trên quảng trường một mảnh yên tĩnh không tiếng động, Triều Địa cũng rõ ràng cảm ứng được, có mấy chục cỗ thần thức đang thăm dò huyền anh đan ở trong tay hắn, hiển nhiên gần như tất cả tu sĩ ở đây đều đang tràn ngập hứng thú đối với viên đan dược này. Bỗng nhiên, một thanh âm nam tử trầm thấp từ trong một gian phòng nào đó chợt truyền ra. Linh diễm thuộc tính mộc, không biết là khô mộc cự hỏa của lão phu có thỏa mãn điều kiện này hay không? Lời này vừa ra, quảng trường bỗng nhiên ồ lên một mảnh, hiển nhiên có rất nhiều người đều đang chuẩn bị thật nhiều thượng phẩm linh thạch, không tiếc giá cao cũng muốn mua lấy viên huyền anh đan này. Nhưng lúc này không ngờ có người nhanh chân đến trước, có thể trực tiếp trao đổi lấy nó. Điều này làm cho tu sĩ ở đây nhất thời có chút ngồi không yên, đều suy đoán thân phận của nam thanh trầm thấp kia. Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng lại vui vẻ, trên mặt của hắn lại không động thành sắc, nói. Điều này thì phải cần Triệu Mỗ tự tay kiểm nghiệm uy năng của linh diễm một chút, không biết là đạo hữu có bằng lòng hay không. Tự nhiên là được, tự nhiên là phải kiểm nghiệm trước một chút, lão phu đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Đá tạ đạo hữu. Triều Địa lập tức lên tiếng, rồi sau đó bay về phía của gian phòng này. Sau khi thuận lợi tiến vào bên trong cấm chế, lại nhìn thấy một nữ tử thanh y trên mặt mang mạng lụa trắng, nhìn từ dao động linh lực không ngờ rằng có tu vi nguyên anh trung kỳ. Ra mắt phiêu miểu tiên tử. Nữ tử cao cấp vốn sẽ không thường thấy, huống chi là đạt tới tu vi nguyên anh trung kỳ. Mặc dù triều địa chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng trong nháy mắt cũng đã phán đoán ra thân phận của người này. Chính là đại trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, một chi của chính đạo mình, gọi là Phiêu Miểu Tiên Tử. À ha ha ha, thiếp thân không muốn để lộ ra thân phận, xin triệu đạo hữu không nên vạch trần. Thanh âm dễ nghe của nữ tử truyền đến, hoàn toàn khác với thanh âm trầm thấp vừa rồi. Ây, điều này là lẽ đương nhiên, xin đạo hữu biểu diễn khô mộc cự hỏa một chút xem sao. Triều địa lập tức mỉm cười lên tiếng, nói. Phiêu Miểu Tiên Tử khẽ cười một tiếng, tháo khăn che mặt xuống lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thanh nhã siêu trần thoát tục, giống như thiên ngoại tiên tử nhìn thấu trần thế, không hề nhiễm khói lửa nhân gian. Triều địa cũng không bất ngờ, hắn đã sớm nghe nói công pháp của nữ tử này tu luyện, chính là Phiêu Miểu Quyết danh tiếng cực lớn, chú ý thanh tân thoát tục đoạn tuyệt trần duyên, vì vậy chịu ảnh hưởng của công pháp biến đổi ngầm, khí chất của nữ tử này cũng cực kỳ thoải mái và không gần phàm thế. Phiêu Miểu Tiên Tử đã chậm rãi vận hành mấy câu khẩu quyết ở ngay trước mặt của triều địa, sau đó bốp một tiếng miệng há ra, một luồng hỏa diễm xanh nhạt lớn chừng một tấc từ trong đó bay ra, rơi ở trước người của triều địa chừng mấy trượng. Nhiệt độ trong gian phòng không có bất luận biến hóa gì, triều địa cũng không có cảm ứng được cực nóng hoặc là cực lạnh từ trong hỏa diễm xanh nhạt này, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được linh lực thuộc tính mộc cực kỳ thuần túy. Ngoài ra, mặt ngoài của hỏa diễm xanh nhạt này dường như còn tản ra mùi thơm mát nhàn nhạt, làm cho người ta vừa ngửi thấy giống như bản thân đang ở trong phố hoa xanh tươi tốt vào lúc sáng sớm. Đây chính là khô mộc cự hỏa sao? Triệu Mỗ là lần đầu tiên nghe được cái tên này, không biết là lai lịch của nó như thế nào, dường như cũng không phải thần thông công pháp chủ tu của tiên tử. Triều địa từ chối cho ý kiến, nhíu mày hỏi một câu. Để phán đoán giao dịch hay không nhất định phải hỏi cho rõ ràng, Phiêu Miểu Tiên Tử cũng vô cùng là hiểu rõ, vì vậy lập tức lên tiếng giải thích. À, đây là mấy năm trước thiếp thân trong lúc vô tình, ngẫu nhiên phát hiện ra nó ở một gốc cây khô đã chết không biết bao nhiêu ngàn năm, trong lòng cổ thụ lại đột nhiên mọc ra mầm mới, vì vậy mới gọi nó là khô mộc cự hỏa đó. Bản thân thiếp thân chủ tu công pháp thuộc tính mộc, vì vậy đã tu luyện thành thần thông của bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên biểu diễn trước mặt của người khác, không biết là có phù hợp với điều kiện trao đổi hay không. Thì ra là như thế. Điều này ngược lại khiến cho Triệu Mỗ không tiện tự mình quyết định được. Dù sao đi nữa, hỏa này mặc dù cũng là linh diễm thuộc tính mộc cực kỳ thuần túy, nhưng lại không nằm trong mấy loại linh diễm thuộc tính mộc mà chủ nhân Huyền Anh Đan muốn, vẫn mong tiên tử để cho Triệu Mỗ xem thử uy năng của nó như thế nào. Triều địa lập tức nhướng mày, hướng phía Phiêu Miểu Tiên Tử xin ý kiến. À, đương nhiên là có thể, Triệu đạo hữu xin cứ tự nhiên. Phiêu Miểu Tiên Tử tỏ ra cực kỳ sảng khoái, nhấc tay, nói. Triều địa đánh ra từng đạo linh lực màu tím vào bên trong thanh diễm, đồng thời lặng lẽ giải trừ phong tỏa trên noãn thần ngọc, lúc này cũng đang nói chuyện với Hỗn Nguyên Tử ở trong thần thức. Này, tiền bối có thể nhìn giúp vạn bối, cái gọi là khô mộc cực hỏa này có thể luyện hóa thành một trong ngũ hành linh diễm của Hỗn Nguyên chân hỏa hay không thế? Tiểu tử thối, cuối cùng thì ngươi cũng đã thả lão phu ra rồi, chỉ là một buổi bán đấu giá mà thôi, có gì mà phải giấu giếm giếm, lẽ nào bản nhân lại nhìn chúng mấy thứ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trao đổi các người sao? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra tức giận, nói. Tiền bối xin bớt giận, xin tiền bối hãy xem qua hỏa diễm màu xanh này, vạn bối đắc tội ngày sau nhất định sẽ kiệt lực báo đáp. Triều Địa cũng lập tức bất đắc dĩ, nói. Đây chính là khô mộc cực hỏa sao? Uy năng của nó không giống một chút nào, cũng không bằng đến 2/3 của ly hỏa diễm. Ủa? Mà cũng không đúng, đây cũng đâu phải là khô mộc cực hỏa. Đây là vạn mộc chi linh có thể khiến cho khô mộc khởi tử hồi sinh, lại bị coi là linh diễm để tu luyện thần thông, thật sự là quá mức phí phạm của trời đó. Sau khi Hỗn Nguyên Tử cảm ứng được khí vị đặc thù của linh diễm này tản ra, trong lòng khẽ động suy tư một lát, đột nhiên giọng nói lại đại biến, vô cùng tiếc hận nhưng cũng tỏ ra một chút hâm mộ. Này, tiểu tử, ngươi mau mau bằng mọi giá đoạt vật này vào trong tay đi. Bản nhân sẽ dạy ngươi một bộ pháp quyết, không những có thể từ trong vạn mộc chi linh, luyện ra được linh diễm thuộc tính mộc đỉnh dài, hơn nữa còn có chỗ tốt cũng cực lớn, thậm chí có thể luyện hóa nhục thân của ngươi thành vĩnh sinh chi thể, cùng loại với thiên phú bất diệt chi thể của yêu tộc. Chẳng qua là sau này, ngươi cũng nhất định phải chia một nửa vạn mộc chi linh này cho bản nhân. À không, 1/3 là đã đủ rồi đó. Hỗn Nguyên Tử vô cùng kích động nói, rất sợ Triệu Địa bỏ lỡ giao dịch lần này. À, vậy thì tất cả làm theo ý của tiền bối. Triệu Địa trong lòng vô cùng vui mừng lập tức đáp ứng ngay. Vĩnh sinh chi thể có diệu dụng gì? Lần đầu tiên hắn nghe nói cũng không có rõ ràng cho lắm. Nhưng bất diệt chi thể của yêu tộc chính là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn cũng đã từng tự mình kiến thức qua vô cùng cường hãn. Tự nhiên Triều Địa cũng sẽ không muốn buông thả. Phiêu miểu tiên tử, thư lỗi cho Triệu Mỗ nói thẳng, uy năng của khô mộc cực hỏa này dường như cũng rất là bình thường, có khoảng cách cũng không nhỏ với linh diễm thuộc tính mộc đỉnh dài, hơn nữa là số lượng cũng chỉ có một luồng nhỏ như vậy, sợ rằng là sẽ... Triều Địa lập tức nhíu mày có chút tiếc nuối, nói... Sau khi Hỗn Nguyên Tử nghe được những lời này của Triệu Địa lập tức trợn mắt há mồm. Phiêu miểu tiên tử lại cười ha ha, nói. À ha ha ha, thiếp thân đâu chỉ có một luồng nho nhỏ này. Cũng được, vì xung kích bình cảnh Nguyên Anh hậu kỳ, Huyền Anh đan này nhất định thiếp thân cũng phải đoạt được. Không biết nếu như dùng toàn bộ khô mộc cực hỏa này trao đổi, Triệu đạo hữu có thấy thỏa đáng không? Nữ tử nói xong lại phun ra một luồng linh diễm màu xanh nhạt lớn bằng nắm tay. Mặc dù chất lượng rất là bình thường, nhưng lại hơn ở số lượng, Triệu Mộ cũng có thể làm chủ trao đổi Huyền Anh đan cùng với tiền tử. Nói xong, Triều Địa lập tức giao hộp ngọc trong tay cho đối phương, đồng thời không chút khách sáo lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh, dùng tử khí bao bọc thu tất cả thanh diễm vào trong bình. Phiêu miểu tiên tử thấy Huyền Anh đan phẩm chất cực giai, độc nhất vô nhị này như trong truyền thuyết, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, mặt mang vẻ mỉm cười, nói. À... Đã tạ Triệu đạo hiếu. Đạo hiếu nếu như có cơ hội tới Phiêu Miểu Phong làm khách, thiếp thân nhất định cũng sẽ thịnh tình khoản đãi. Ây, nhất định rồi. Nếu như tiên tử đại giá quan lâm Thái Hư Môn, Triệu Mỗ cầu chúc tiên tử thành công tiến giai hàng ngũ đại tu sĩ. Triều Địa lập tức thành khẩn mỉm cười, nói... Cuộc giao dịch này hai bên đều vui mừng, về phần của Triều Địa trong đó đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chỉ sợ rằng cũng chỉ có Hỗn Nguyên Tử là người rõ ràng nhất. Từ sau khi Triều Địa tiến vào trong gian phòng của giọng nam trầm thấp kia, sau thời gian nửa nén nhang mới từ từ đi ra, điều này làm cho những tu sĩ khác chờ có chút nóng lòng. Mà khi Triều Địa đi ra, vẻ mặt của hắn tỏ ra bình tĩnh, càng khiến cho mọi người ở trong phòng rùng mình không ít. Triều Địa cũng lập tức cao giọng tuyên bố. Các vị đạo hữu vừa rồi, quả thật là đã có bảo vật phù hợp với yêu cầu của chủ nhân Huyền Anh Đan, vì vậy Huyền Anh Đan đã được bán đấu giá thành công. Ủa? Cái gì? Huyền Anh Đan đã được trao đổi rồi sao? Điều này... Mọi người lập tức xôn xao một mảnh, ở trong mấy chục tu sĩ này, có ít nhất hơn phân nửa là đang chuẩn bị cạnh tranh Huyền Anh Đan, thậm chí còn có không ít người chuyên môn chuẩn bị thật nhiều thượng phẩm linh thạch, con số đã đạt tới một mức độ đáng sợ, nhưng hiện tại nghe được kết quả này trong lòng cực kỳ phiền muộn, giống như bận bịu không công một hồi rồi. Vẻ mặt của Triệu Địa và Lăng Mục Phong cũng có chút xấu hổ, hai người sau khi thương nghị một phen, Triệu Địa lập tức nói: "Ơi, kết quả này thật sự là vượt ngoài dự liệu của sáu phái chúng ta, để cho các vị đạo hữu không quá mức thất vọng, hai người chúng ta mỗi người lấy ra một món tài liệu đỉnh giai, bán đấu giá công khai thành linh thạch." Hội đấu giá chính là như vậy, có người vui vẻ, có người buồn bã, tu sĩ đổi được Huyền Anh Đan kia tự nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, mà những tu sĩ hai tay trống trơn, chỉ có một đống lớn thượng phẩm linh thạch sau khi thở dài một tiếng cũng đành chịu mà thôi. Dù sao đi nữa, Huyền Anh Đan cũng chỉ có một viên mà thôi, ai cũng biết độ khó cạnh tranh được tới tay lớn tới mức như thế nào. Không bao lâu sau hội đấu giá kết thúc viên mãn, có một số tu sĩ đã đoạt được bảo vật mà mình mong muốn, nhưng đại đa số người vẫn có chút thất vọng không thôi. Dù sao đi nữa hội đấu giá lần này, bảo vật đỉnh giai xuất hiện quá là nhiều, nếu như không thể lấy được một món ở trong đó, thật sự là có chút đáng tiếc không thôi. Thế nhưng có thật nhiều thượng phẩm linh thạch trong tay cũng không phải là một chuyện xấu. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, trung phẩm linh thạch gần như đã không còn ý nghĩa. Nhưng thượng phẩm linh thạch bất kể là luyện khí tu luyện bí thuật hay là bố trí trận pháp đều cần thật nhiều. Hơn nữa giá cả của thượng phẩm linh thạch ổn định tăng lên cũng không ai ngại nhiều. Theo hội đấu giá kết thúc, thịnh hội giao dịch kéo dài liên tục nửa năm cũng tạm thời kết thúc, nhưng Tề Tâm Thành đã trở thành phường thị giao dịch của chính tà lưỡng đạo, địa vị và danh tiếng của nó lại theo lần thịnh hội này càng ngày càng vững chắc và vang dội. Dần dần Tề Tâm Thành ngày càng thịnh vượng, đã trở thành tài nguyên lớn nhất của sáu phái Kim Diễm Quốc, nhất là Thái Hử Môn. Sau hội giao dịch, Triều Địa lại dần dần cực ít xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Có thể nói, vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ sâu không thể lường được này của Thái Hư Môn, lúc này đang bế quan tu luyện trong động phủ, không biết là muốn đột phá tu vị hay là tu luyện một loại thần thông uy lực cực lớn nào đó. Nói chung khi người này lại lần nữa xuất hiện ở tu tiên giới, chắc chắn là thực lực sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Triều Địa cũng không lựa chọn địa điểm bế quan trong Khuông Lư Sơn Mạch, nơi này mặc dù rộng rãi và xinh đẹp, nhưng mật độ linh khí cũng không phải là tốt nhất. Sau phái tranh thủ được một khối địa bàn lớn ở Bạch Lương Quốc, trong đó có một chỗ gọi là Tiểu Như Phòng, đây chính là một linh mạch thượng phẩm đỉnh cấp. Mặc dù diện tích cũng không tính là lớn, tài nguyên ở phụ cận cũng không được tính là nhiều, nhưng lại được Triều Địa nhìn chúng làm nơi tu luyện của mình. Triều Địa dùng pháp trận nghiêm mật bảo vệ Tiểu Như Phong, ở trong lại đã bố trí động phủ, bắt đầu một vòng bế quan tu luyện không có cách nào xác định được thời gian. Mà Thái Hư Môn tự nhiên cũng lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu phát triển thế lực ở Bạch Lương Quốc. Mấy phái khác của Kim Diễm Quốc cũng đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ Bạch Lương Quốc, cùng nhau chia cắt tài nguyên chậm rãi gia tăng thực lực bản thân. Mà chính tà lưỡng đạo, các đại tông môn còn lại cũng đều vừa trải qua đại chiến, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, mạnh ai nấy tu dưỡng và khôi phục. Tu tiên giới của góc Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục trong khoảng thời gian này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Triều Địa ở trong động phủ của Tiểu Như Phong tỉ mỉ kiểm kê bảo vật đoạt được ở trong hội đấu giá giao dịch lần này. Viêm ngọc các loại 5 tuổi có chừng mấy chục khối, chỉ cần có đủ thời gian là có thể lần lượt bồi dưỡng thành vạn niên viêm ngọc. Vạn niên viêm ngọc đã là một món tài liệu chính để luyện chế ngũ hành tán, mà hắn cũng có thể dùng để luyện chế ra một số pháp bảo thuộc tính hỏa uy lực vô cùng lớn. Thiết mộc ngàn năm, ngọc dao ngàn năm, hai loại bảo vật này cũng đã thu thập được không ít. Những thứ này đều là những tài liệu phụ trợ quan trọng, là tài liệu cần có để luyện chế con rối kết đàn kỳ. Có những tài liệu này, lại thêm một đám lớn các loại tài liệu luyện bảo cùng với tài liệu yêu thú cao cấp vốn có ở trong tay, đủ để cho Châu Địa luyện chế ra một số con rối kết đàn kỳ. Những tài liệu này, có một số là thu mua thông qua Thái Hư Môn, có khi là bảo vật Liễu Doanh Doanh trao đổi được trong hội đấu giá của tu sĩ kết đàn kỳ. Ngoại trừ những điều này ra, thành quả của Châu Địa ở trong hội đấu giá mới là cực kỳ phong phú và chân chính. Khoan nói tới mấy loại tài liệu đỉnh giai, chỉ là linh thảo cao cấp đã có mấy chục gốc, gần như là thu tất cả linh thảo cao cấp ở trong hội đấu giá vào trong túi của hắn. Loại linh thảo cao cấp này, bình thường cũng rất khó để nhìn thấy, cũng chỉ có ở trên hội đấu giá của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tụ tập mới có không ít tu sĩ vì bảo vật mà mình thích hơn, bất đắc dĩ lấy ra linh thảo để bán đấu giá, hơn nữa mỗi gốc linh thảo đều có thể bán ra với giá cũng cực cao. Đã có thật nhiều linh thảo, lúc này lại phối hợp với một số tài liệu phụ trợ, Triều Địa có thể tự mình luyện chế ra mấy lò đan dược. Mặc dù trình độ luyện đan của Triều Địa cũng không cao, nhưng có tiểu đỉnh ở trong tay là có thể biến đất thành vàng, làm cho hắn đoạt được thật nhiều linh đan diệu dược trong truyền thuyết. Những linh đan diệu dược này chính là thứ hắn quan tâm nhất, bản thân của hắn tư chất cũng rất là bình thường. Nếu không có linh dược các loại ngoại lực trợ giúp, tu vi của hắn tiến triển cũng sẽ cực kỳ chậm chạp. Chỉ sợ không có 300-400 năm, tuyệt đối không có cách nào tu hành đến trạng thái Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Mà đã có thật nhiều linh dược, thời gian tu hành sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, có khả năng làm cho hắn tiến thêm một tầng trên con đường tu tiền. Về phần một số tài liệu đỉnh giai, đủ để cho hắn luyện chế ra một số pháp bảo uy lực không tầm thường, làm phong phú thêm thủ đoạn đối địch của hắn, những cái này ngược lại là thứ yếu. Trong Tiểu Như Phong, Triều Địa đem tất cả linh dược trong tay gần như toàn bộ luyện chế thành linh đan cao cấp, cũng theo đó dùng tiểu đỉnh lần lượt bồi dưỡng, sau đó ở trong Cửu Cung tụ linh trận và Hỗn Nguyên ngũ hành đại trận đã tọa mà tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một trong quá trình đả tọa khô khan này, trong một động phủ nào đó đang có 5-3 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nói chuyện với nhau, lão nhân ngồi ở vị chủ thậm chí đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Người kia vô cùng cao hứng thu lấy ly hỏa diễm sao, cũng không lâu sau hội đấu giá đã bắt đầu bế quan tu hành sao. Thanh âm già nua vang lên, nhưng trong lời nói lại có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không có cách nào mà kháng cự, chính là một loại khí chất của người ở địa vị cao đã lâu. Đúng vậy đó đại tu sĩ, việc này thiên chân vạn xác. Một vị trung niên tất cung tất kính đáp. Lão nhân thỏa mãn gật đầu trong lòng thoáng buông lỏng. Nếu như hắn đã thu linh diễm này, tuyệt đối không có khả năng không tiến hành luyện hóa. Mới là Nguyên Anh sơ kỳ đã có thực lực mạnh đến như vậy, khẳng định là người cực kỳ truy cầu đối với thần thông uy lực lớn, sẽ không thể bỏ qua ly hỏa diễm này được. Chỉ cần hắn bế quan tu luyện hơn 100 năm, còn muốn tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ quả thực chính là việc không có khả năng. Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ ngũ linh căn, không ngờ có thể trong hơn 200 năm tiến giai đến Nguyên Anh sơ kỳ. Phần cơ duyên này thật sự là vạn năm không có gặp, hơn nữa phần nửa là trong lúc vô ý, đã tìm được một động phủ của đại tu sĩ thượng cổ nào đó lưu lại, đã kế thừa toàn bộ y bát mới có cơ duyên như thế này. Từ công pháp mà xem, quả thật cũng là tu tiên giới trước đây chưa từng gặp qua, nói là công pháp thượng cổ hơn phần nửa là không sai. Nếu như người này không có cách nào tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ, thì cho dù thần thông lớn hơn nữa, cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với thánh ma cung, cũng không đủ để tạo thành lo lắng. Hẳn là tên họ Liễu kia, lúc này trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ và đắc ý, bằng không cũng sẽ không cung cấp ly hỏa diễm và linh diễm thuộc tính hỏa đỉnh giai như vậy. Lão nhân lập tức thản nhiên nói. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Lão Phu muốn bế sinh tử quan, đại sự trong minh sau này do sư đệ các ngươi toàn quyền xử lý. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian đã qua 60 năm kể từ khi Tề Tâm Thành tổ chức thịnh hội giao dịch lần đầu tiên. Trải qua mấy chục năm kinh doanh và vị trí địa lý đặc thù, Tề Tâm Thành nghiễm nhiên trở thành phường thị giao dịch lớn nhất của chính tà lưỡng đạo phụ cận, bất kể là tu sĩ cấp thấp trúc cơ kỳ trở xuống hay là cao nhân kết đăng kỳ địa vị siêu nhiên đều có thể tự tìm bảo vật vừa lòng trong Tề Tâm Thành. Gian cửa hàng đầu tiên trên con đường trung tâm trong Tề Tâm Thành chính là Thái Hư Các Tiếng Tăm Lừng Lẫy. Các này chuyên môn nhằm vào tu sĩ kết đàn kỳ, trong điếm quanh năm có một số trọng bảo bán ra. Đồng thời trên chiêu bài bạch ngọc cực lớn trước cửa điếm còn thường xuyên tuyên bố một số tin tức thu mùa, là chỗ nhất định phải đi của tất cả tu sĩ kết đàn kỳ từng tới Tề Tâm Thành. Không được, mà hoàn đao này chính là bảo vật của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đã dùng qua, hơn nữa là cũng chưa nhận chủ, là một vị thái thượng trưởng lão uy danh hiển hách của bản môn đã đoạt được từ trong tay một tên ma đầu ma môn nào đó. Hiện tại chính là một trong thất bảo chân các của bản các, những tài liệu này của Hứa đạo hữu mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng vẫn không thể đổi được bảo vật như ma hoàn đao này. Bên trong một phòng trà trên tầng 3 của Thái Hư Các, một lão nhân kết đan kỳ mặc trang phục của Thái Hư Môn đang nói chuyện với một thanh niên ma môn kết đan hậu kỳ, giọng điệu cũng tỏ ra vô cùng là kiên định. Thanh niên nghe như vậy nhíu chặt đôi mày, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, một lát sau mới lên tiếng, nói. Đây đã là toàn bộ mọi thứ mà Hứa Mỗ có thể lấy ra rồi. Nếu như vẫn không có cách nào có thể trao đổi, cũng là Hứa Mỗ đã vô duyên với bảo vật này. Nghe nói quý các khoảng thời gian trước một mực thu thập kim diễm thạch, việc này có đúng hay không thế? Hứa đạo hữu đã nghe nhầm rồi đó, bản các cũng không phải thu thập kim diễm thạch, mà là thu thập tin tức có liên quan với kim diễm thạch. Lão nhân tỏ ra hơi sửng sốt, liền sau đó lắc đầu cười, nói. Trên mặt người thanh niên lóe qua một vẻ kinh ngạc, nói. Tin tức sao? Đó là tin tức gì thế? Hứa Mỗ thích nhất là du ngoạn ở khắp nơi, nói không chừng cũng sẽ biết được một số tin tức đó. Thanh niên trong lòng chợt cảm thấy mừng thầm, tin tức thu mua của Thái Hư Môn trước đây công bố ra đều là ra giá vô cùng khả quan. Có lẽ hắn có thể kiếm được một khoản mà đổi được ma hoàn đao trong lòng mong muốn đã lâu kìa cũng lên. Hứa đạo hữu đã chậm một bước rồi. Mấy tháng trước, chỉ lệnh của tin tức thu mua này đã bị thái thượng trưởng lão trong môn thủ tiêu rồi. Lão nhân tỏ ra bất đắc dĩ, nói. Người thanh niên lại một lần nữa tỏ ra vô cùng thất vọng, nói. Sao lại như thế cơ chứ? Chỉ lệnh thu mua này lại là tiêu tiền bối của quý môn tự mình công bố, vậy thì tiền thưởng nhất định là sẽ không thấp. Ôi, Hứa Mỗ lỡ mất cơ hội tốt rồi. Không, không phải như thế đâu. Công bố và thủ tiêu chỉ lệnh này lại là một vị thái thượng trưởng lão khác của bản môn. Lão nhân lập tức cười thần bí, nói. Cái gì? Ngươi nói là triệu tiền bối của quý môn đã lâu không thấy thân ảnh đã phá quan mà ra rồi sao? Người thanh niên lập tức tỏ ra hoảng sợ, nói. Trong lời đồn, triệu tiền bối của Thái Hư Môn đang một mực bế quan tu luyện một loại thần thông cực kỳ hùng mạnh nào đó. Đợi sau khi hắn xuất quan, tu tiên giới nhất định phải một phen phong vân biến chuyển. Hay, hay lắm. Trong một động phủ nào đó trên Tiểu Như Phong, Triệu Địa vẻ mặt vui sướng nhìn một luồng linh quang màu trắng hình hạt nhẹ nhàng bay lượn trên không trung ở trước người, trong miệng không ngừng tuôn ra từng câu tán thưởng. Hắn tiện tay vẫy một cái, linh hạt màu trắng lập tức rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một con ngọc hạt nho nhỏ lớn chừng mấy tấc, hình dáng giống thiên vũ hạt như đúc, chỉ là linh khí thuộc tính phong tản ra rõ ràng là đã dồi dào hơn không ít. Không chỉ có như vậy, thiên vũ hạc của hắn hiện tại đã có thêm hai mắt thần, chi tiết rõ ràng rất là sống động, cùng bộ dáng thô ráp lúc trước hơn kém nhau quá nhiều, từ việc nó có thể tự động hóa thành luồng sáng hình hạc xem ra, thậm chí là đã sơ bộ thông linh, có lẽ lúc này có thể xưng là linh bảo được rồi. Đây chính là thiên vũ hạc mà Triều Địa đạt được sau khi đem chiếc vẩy của Côn Bằng, dùng thật nhiều thượng phẩm linh thạch thuộc tính phong luyện chế với nhau, vô luận xét theo phẩm chất hay là hiệu quả, đều có thể nói là tồn tại cấp bậc linh bảo, điều này làm cho Triều Địa cảm thấy vô cùng là vui mừng. Một chiếc vẩy chân linh, chỉ luyện chế ra được một món linh bảo phổ thông, thật sự là không biết tiểu tử ngươi có gì đáng vui mừng. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra 10 phần tiếc hận, nói. Có được linh bảo thiên vũ hạc này, vãn bối đã cảm thấy rất là đủ rồi. Nếu muốn luyện chế ra loại thông thiên linh bảo mà tiền bối nói kìa, không chỉ vật liệu phụ trợ cần đến, tại hạ cũng chỉ mới nghe lần đầu tiên, căn bản cũng không có cách nào mà thu thập được. Thậm chí còn có mấy loại tài liệu không thể tưởng tượng được như phong linh thạch, thủy linh thạch cực phẩm, vãn bối thật sự không có cách nào mà làm được. Triều Địa lập tức lắc đầu nói, tỏ ra yêu thích không buông tay ngắm nghía thiên vũ hạc ở trong tay. Đây là kiện linh bảo thứ hai của hắn, cũng là món linh bảo lần đầu tiên mà hắn tự tay luyện chế ra. Tốc độ ngự phong của phi hành này cũng cực kỳ là kinh người, đủ để cho hắn tránh được sự truy kích của đại tu sĩ. Hơn nữa bởi vì chứa chiếc vẩy của Côn Bằng, thậm chí ở trong nước cũng có thể dùng thủy độn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua là tốc độ tu luyện của tiểu tử ngươi thật ra cũng không chậm, rõ ràng là ngũ linh căn bình thường nhất, cũng không có bất cứ loại linh thể gì. Nhưng không ngờ mấy chục năm bế quan không gặp, lúc này cũng đã đột phá tới bình cảnh nguyên anh trung kỳ. Nói thật ra thì đã vượt ngoài dự liệu của ta rất là nhiều. Ta vốn cũng phỏng đoán, mặc dù trong tay của ngươi có mấy gốc linh dược cũng không tầm thường, nhưng thế nào cũng phải hơn 100 năm mới có thể đột phá như vậy. Hỗn Nguyên Tử có chút nghi hoặc quan sát Triều Địa tán dương một câu. Tu vi của Triều Địa càng nhanh càng sớm tiến nhập vào Nguyên Anh hậu kỳ thì sẽ càng sớm có thể thi pháp giúp hắn, khiến cho hắn có thể đạt được nhục thân, bắt đầu tu hành lại một lần nữa. Ở phương diện này, lợi ích của hắn cùng Triều Địa 10 phần nhất trí, bởi vậy có chút kinh nghiệm liên quan đến tu hành, hắn đều hào phóng chỉ điểm, khiến cho Triều Địa đỡ phải đi đường vòng rất là nhiều. Đây đều là kết quả tiền bối dốc lòng chỉ bảo, cùng với sự thần diệu của một viên huyền anh đan kia, mới làm cho vạn bối đột phá bình cảnh nguyên anh sơ kỳ, tiến nhập vào cảnh giới trung kỳ mà không chút tổn sức. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười thi lễ, nói. Hắn trong miệng nói thoải mái, nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy. Nếu không phải có thật nhiều đan dược thông thường, cùng một phần đan dược cực phẩm để trợ giúp, tu vi của hắn căn bản không thể nào trong mấy chục năm đạt đến sơ kỳ đỉnh phong được. Mà vào lúc này, hắn đã mất không ít thời gian tu luyện hoàn tất niệm thần quyết tầng thứ tử, bởi vì có mặt nạ thần thức phụ trợ, lại thêm thần thức vốn trời sinh hùng mạnh dị thường, vì vậy tu hành niệm thần quyết đúng là 10 phần thuận lợi. Sau khi tu luyện xong tầng thứ tư niệm thần quyết, thần thức của hắn lúc này đã gia tăng thêm 1 phần, tuy rằng không có thần thông khác, nhưng khi xung kích bình cảnh cũng có thêm 1 phần trợ lực nhất định. Mà khi hắn xung kích bình cảnh, cũng đã uống trước 7-8 viên đan dược cực phẩm. Sau khi luyện hóa tất cả dược tính, lại mượn sự thần kỳ của Huyền Anh đan nhất cử đột phá. Nếu không phải có Tiểu Đỉnh ở trong tay, cho dù là hắn có mấy chục gốc linh thảo kia cũng không có cách nào làm cho tu vi của hắn đạt tới Nguyên Anh trung kỳ nhanh đến như vậy. Mà lúc củng cố tu vi, triều địa cũng không sốt ruột mà xuất quản, thông qua đệ tử Thái Hư Môn tuyên bố tin tức thu mua một số bảo vật, đều là những vật phẩm phụ trợ cho hắn luyện hóa ngũ hành linh diễm. Mấy thứ này mặc dù đều không phải là vô giá, nhưng số lượng mà hắn yêu cầu cũng không ít. Nếu là chính hắn chọn mua, không biết khi nào mới có thể mua đủ, nhưng thông qua tông môn lại đơn giản hơn rất là nhiều. Chỉ cần đưa ra mệnh lệnh hạ xuống, lập tức sẽ có rất nhiều môn hạ đệ tử chạy đôn chạy đáo mà bản thân của hắn chỉ cần ngồi chờ là được. Hơn nữa bởi vì nhiều người nhiều tin tức, nguồn thu mua bảo vật cũng nhiều hơn không ít, hiệu suất so với bản thân của hắn tự thu mua còn cao hơn không ít. Những chỗ tiện lợi này cũng là một trong những nguyên nhân triệu địa muốn thành lập thế lực tông môn nhất định. Những thứ cần thu thập không ít, cũng cần một thời gian nhất định, triều địa lại lợi dụng hết khoảng thời gian này bắt đầu luyện khí luyện bảo với quy mô lớn. Linh bảo thiên vũ hạc chính là món bảo vật đầu tiên hắn bắt tay vào luyện chế sau khi xuất quan. Này tiểu tử, ngươi không đi tìm ngũ hành linh diễm, vì sao đã vội vã muốn bản nhân nói cho phương pháp luyện chế chiếc vẩy côn bằng này? Dường như ngươi cũng vô cùng sốt ruột luyện chế ra món linh bảo này. Lẽ nào linh bảo này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với ngươi sao? Ấy, hẳn là ngươi quá mức là sợ chết, cho nên đã vội vã luyện chế ra món linh bảo chạy trốn giữ mạng trượt. Hỗn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, nói... Triều Địa khẽ mỉm cười, thần thần bí bí, nói. Tiền bối chế diễu rồi, người tu tiên chúng ta ai mà không sợ chết cơ chứ? Tu vi càng cao, càng là như vậy sẽ càng thêm sợ chết. Chẳng qua vạn bối luyện chế ra linh bảo thiên vũ hạt, thực ra cũng chính là vì việc ngũ hành linh diễm đó. Lời này có ý nghĩa là gì thế? Triều Địa cũng lập tức mỉm cười, nói. Dưới sự chỉ điểm của tiền bối, vạn bối có thể từ trong vạn mộc chi linh luyện chế ra linh diễm thuộc tính mộc đỉnh dài, lại thêm ly hỏa diễm, 5 loại ngũ hành linh diễm đã có 2, còn thiếu 3 loại linh diễm thuộc tính kim, thủy và thổ nữa. Kim linh diễm chỉ sợ cũng phải đến Kim Diễm Quốc để tìm kiếm, vạn bối cũng đã sắp đặt môn hạ đệ tử thu thập tin tức, tin tưởng có cơ hội rất là lớn có thể tìm kiếm được. Về phần thổ linh diễm, vạn bối biết đích xác có một đại tu sĩ tu tập loại thần thông này, trước kia vạn bối cũng rất có giao tình với hắn, có lẽ có thể từ đó giao thiệp, thông qua phương thức trao đổi nhận được linh diễm này. Mà về phần của thủy linh diễm, vạn bối lại chỉ biết một địa phương có thể có loại bảo vật này tồn tại, trong khi nơi đó còn có thể tồn tại chiếc vẩy bản mệnh của giao long thuộc tính thủy trên cấp 8, một trong những tài liệu chính của ngũ hành tán. Thế nhưng nơi đó lại là chỗ cực sâu của biển rộng mênh mông, đồng thời cũng tồn tại không ít yêu thú hóa hình. Càng quan trọng hơn, chính là nơi này còn là vùng cấm của tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ. Nếu không có linh bảo thiên vũ hạc trợ giúp, vạn bối chưa chắc đã dám đi vào trong đó mà tìm kiếm. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy gật gật đầu, nói... Thì ra là như thế, nơi mà ngươi nói chính là tinh thần hải tu tiên giới ngươi đã từng dừng lại một thời gian rất là lâu sau. Đợi sau khi vạn bối tìm được linh diễm thuộc tính kim, cũng sẽ quay lại tinh thần hải một chuyến. Hơn nữa ở nơi đó, vạn bối còn có một số cố nhân chuyện cũ cần xử lý một phen. Dựa chán của Châu Địa lộ ra một chút trống vắng khó có thể che giấu, đồng thời còn có một tia sát ý thoáng hiện ra. Hỗn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ không nói gì. Trải qua hơn 100 năm sống chung, quan hệ giữa Hỗn Nguyên Tử vừa là thầy cũng vừa là bạn, mặc dù lúc này vẫn giữ gìn không ít bí mật đối với nhau, nhưng hai người cũng dần dần trở nên hiểu nhau hơn.